Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, khởi tử hoàn sinh Bạch Hằng. Đánh cược gì? Lạc Phàm trên mặt ý cười, chung quanh những người vây xem kia cũng đều lộ ra ý tò mò. Không biết Địch Trạch cùng Lạc Phàm đánh cược gì? Địch Trạch nói, ngươi cùng những người khác không giống. Ngươi có thể tùy tâm mà sống. Điểm này, chú định sẽ để cho ngươi đắc tội rất nhiều người. Nhưng là, ta cược ngươi có thể còn sống sót. Không chỉ có như thế, thậm chí còn có thể sống so rất nhiều người đều tiêu sái. Cho nên, hôm nay, ta thả ngươi một mạng. Không, hôm nay, ngươi ta ở giữa ân oán xóa bỏ. Thế nhưng là, trên người ngươi còn có một cái lời thề. Lạc Phàm, một khi ta chết, ngươi cũng sẽ chết. Đây chính là ta và ngươi đánh cược mục đích. Địch Trạch nói, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Lời này cũng không phải là nói một chút mà thôi. Ta cược ngươi có thể thành thánh. Ngươi như thành thánh, ta cũng có thể đột phá ràng buộc. Đám người hoảng hốt, hiển nhiên không nghĩ tới Địch Trạch sẽ nói ra loại những lời này. Đây quả thật là lấy chính mình tính mệnh đang đánh cược a. Lạc Phàm lắc đầu, ngươi cũng nói, ta sẽ đắc tội rất nhiều người, sẽ bị vạn giới chỗ không dung. Có thể ngươi vì cái gì cược ta có thể thành thánh? Địch Trạch cười, không có lòng tin sự tình mới tính cược. Không phải sao, ngươi nói rất có lý. Lạc Phàm không thể phủ nhận nhún vai. Kỳ thật, ta người này không thích cược. Ta một khi đi làm một ít sự tình, nhất định phải có niềm tin tuyệt đối. Nếu không, căn bản sẽ không áp dụng. Nhưng, ngươi để ta phá lệ. Ta nguyện ý bồi tiếp ngươi cược một lần. Ta cũng hy vọng, không để ngươi thất vọng. Mặc dù hắn cùng Địch Trạch là cừu nhân, nhưng là, có một chút không thể phủ nhận. Tại một ít sự tình bên trên, cái nhìn của bọn hắn rất tương tự. Địch Trạch nhìn về phía trường kiếm trong tay. Thanh kiếm này, ngươi giữ đi. Ta không cần, Lạc Phàm, nếu không, ngươi không nhất định có thể đợi được ta thành thánh ngày đó. Địch Trạch cười ha ha, thật kê nhi kích thích a. Vang dội tiếng cười quanh quẩn ở trong thiên địa. Nhưng là, hắn cũng đã biến mất tại đỉnh núi Thái Sơn. Hắn vốn là vì giết chết Lạc Phàm mà tới. Thế nhưng là, hắn lại thích Lạc Phàm tính cách, nguyện ý dùng mệnh cùng hắn điên một lần. Sư phụ, Địch Trạch có phải hay không điên rồi? Hắn làm sao lại dùng tính mệnh cùng Lạc Thần đi cược? Một thiếu niên lang nhìn về phía bên người sư phụ, lão giả nhìn về phía Thương Thiên, lẩm bẩm nói, hắn là một cái rất thông minh, lại rất điên cuồng người, đổi lại là ta. Khẳng định không dám giống như hắn điên cuồng. Thiếu niên lang không hiểu hỏi. Hắn là bán thánh, đại thiên thế giới chung gần với ngụy thánh cùng thánh nhân tồn tại. Tương truyền hắn tu luyện mới hơn 3 vạn năm. Thiên phú dị thường đáng sợ. Hoàn toàn có cơ hội có thể thành thánh. Thành thánh, lão giả than nhẹ một tiếng. Thế nhân đều nghĩ thành thánh. Có thể thành thánh thật sự có dễ dàng như vậy sao? Dù là trở thành ngụy thánh, muốn thành thánh, xác suất cũng rất thấp, thấp đến vạn người không được một. Cũng chính là như thế, trên địa cầu xuất hiện thành thánh cơ duyên về sau, thánh nhân mới có thể giáng lâm viên tinh cầu này, vì chính là giúp mình thân nhân tìm kiếm thành thánh cơ duyên. Địch Trạch mặc dù điên cuồng, nhưng đây cũng là một cơ hội, nếu như Lạc Phàm có thể thành thánh, hắn cũng sẽ đột phá ràng buộc. Dù sao, hai người tính mệnh tại trong cõi U Minh đã liên lụy lại với nhau. Thiếu niên lang, nhưng nếu như Lạc Phàm bị những người khác chém giết, như vậy hắn cũng sẽ chết a. Cho nên, hắn đang đánh cược a. Đi một chút nhìn một chút, vừa mới ra lò bán thánh huyết dịch, vẫn là nóng. Nhưng có người nguyện ý dùng nhiều tiền mua. Đại thanh nghiêu thanh âm quanh quẩn tại thiên khung phía trên. Nó hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra 10 phần phấn khởi. Không có cách nào, liền thiên tôn huyết dịch đều dị thường đắt đỏ. Chớ nói chi là bán thánh máu tươi, lần này tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Lạc thần, ta hổ tộc, nguyện ý hoa 50 vạn mai hỗn độn nguyên thạch mua chính khanh đạo nhân nhục thân. Cùng hắn tất cả máu tươi, một đầu lộng lẫy mãnh hổ đứng ngạo nghễ tại một khối nhô ra trên vách núi. Hổ tộc, đây tuyệt đối là đại thiên thế giới bên trong một cái cường đại quần thể mà khổng lồ chủng tộc. Lạc phàm khẽ gật đầu, còn có so cái giá tiền này cao sao? Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người đều có thể xuất ra 50 vạn, 500 năm, 5.000 vạn, thậm chí 500 triệu mai thần thạch. Thế nhưng là 50 vạn mai hỗn độn nguyên thạch, đây tuyệt đối là một con số kinh khủng. Dù sao, 100 triệu mai thần thạch mới bù đắp được một khối hỗn độn nguyên thạch a. Đã không có người cho ra giá cao hơn cách, như vậy chính khanh đạo nhân thi thể cùng máu tươi liền quy hổ tộc tất cả. Lạc phàm nhàn nhạt nói một câu, dù là hắn thu hoạch được 50 vạn mai hỗn độn nguyên thạch, nội tâm cũng như chỉ thủy, vô luận là trong thế tục tiền tài, vẫn là hỗn độn nguyên thạch, đủ hoa là được, thêm ra đến chính là một số vô dụng số lượng. Oanh, đột nhiên, sáng sủa càn khôn dưới đột nhiên truyền đến một đạo kinh lôi. Ngay sau đó, Thái Sơn phía trên cuồng phong gào thét, một mảnh to lớn màu đen lôi vân hội tụ tại đỉnh núi Thái Sơn, che khuất bầu trời, cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người đều nhíu mày, trong mắt tràn đầy không hiểu. Oanh, lôi vân lăn lộn, đạo đạo ngân sắc khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, nhìn từ xa tựa như là có một đầu lôi long tại tầng mây bên trong lăn lộn đồng dạng. Một lát sau, một đạo chướng mắt thiểm điện xuất hiện ở trong thiên địa, lóe lên một cái rồi biến mất, điện quang chiếu sáng hắc ám thiên địa. Lập tức, răng rắc một tiếng sấm rền lúc này mới tại thiên khung phía trên nổ tung. Tiếng sấm đinh tai nhức óc, làm cho tâm thần người bất an. Mau nhìn, Bạch Hàng bị sét đánh. Có người kinh hô một tiếng. Nghe được cái này, tất cả mọi người đều là nhìn về phía Bạch Hàng vị trí. Hắn đã chết rồi. Toàn thân máu tươi nằm tại một cái cỏ hoang từ đó. Nhưng bây giờ, trên thân lại tràn đầy dòng điện. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí còn khôi phục sinh cơ. Chậm rãi mở cặp mắt ra, mặc dù có chút suy yếu, nhưng vẫn là sống. Chỉ bất quá, quần áo tất cả đều bị chính khanh đạo nhân kiếm khí xoắn nát. Nhìn qua có chút xấu hổ, không dung suy nghĩ nhiều. Hắn vội vàng tại chữ vật pháp bảo chung lấy ra quần áo đem hắn mặc vào. Bạch Hàng phục sinh để rất nhiều người đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bởi vì lúc trước hắn thật chết rồi, hồn phi phách tán, mà bây giờ lại giống như là xác chết vùng dậy đồng dạng. Loại chuyện này, phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới cũng không nhiều gặp a. Đại Thanh Nghiêu cười ha ha, ta liền nói gia hỏa này sẽ không chết. Thiên Toa cau mày, hắn vừa rồi rõ ràng đã chết a. Đại Thanh Nghiêu nói, Bạch gia là tinh không cổ lộ thủ lộ nhân, khẳng định có lấy rất nhiều vượt qua suy nghĩ át chủ bài. Nếu như ta không có đoán sai, Bạch Hàng vừa rồi hẳn là vận dụng một chương giả tử phù. Thiên Toa, ta nghe qua thế tử phù, lại không nghe nói qua giả tử phù. Đại Thanh Nghiêu nói, giả tử phù xa so với thế tử phù còn thưa thớt. Chỉ có cổ thánh mới hiểu được phương pháp luyện chế. Đây là một loại có thể lừa bịp thiên đạo quy tắc phù lục, vô cùng hiếm thấy. Mục đích hắn làm như vậy rất đơn giản, vì Lạc Phàm mà bỏ qua sinh mệnh, rơi vào một cái nhân nghĩa danh tiếng. Chờ Lạc Phàm sau khi chết, hắn sẽ phục sinh. Một khi đó, xa so với thuộc về Lạc Phàm tạo hóa đem tất cả đều rơi vào trên đầu của hắn. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Thiên Tòa hiểu ra, người anh em này thật sự là dụng tâm lương khổ. Đáng tiếc, lão đại không chết a. Nói đến đây khóe miệng nổi lên một tia ý vị sâu xa độ cong. Bạch Hàng đạo hữu, ngươi có thể tỉnh lại, ta thật cao hứng. Lạc Phàm xuất hiện tại Bạch Hàng bên người, ánh mắt chân thành, tràn đầy vui sướng. Ngươi còn sống. Khi nhìn đến Lạc Phàm trong nháy mắt đó, Bạch Hàng trực tiếp liền mộng. Chú thích: 28 số 29 hai ngày này điện thoại QQ đọc hạn lúc miễn phí. Cho nên, vì hai ngày này liền nhật viết hai chương đi, chờ số 30 rạng sáng, ta nhiều truyền mấy chương đền bù xuống các huynh đệ được chứ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.